tụi nó chán nản, hay là, ca tham gia vào bất kỳ cuộc chiến nào nữa. Kevin ấp úng, hà, sao có thể, tụi nó hết, đành chịu thôi, đến lúc đó tính sau. Kevin quay đi, cách chương.